Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, áp chế. Đối mặt với Thượng Quan Thiến Thiến chiêu chiêu đoạt mệnh kiếm chiêu, Lý Kỳ Phong không ngừng né tránh, nhưng cũng không dám ra tay độc ác, chỉ có thể là du tẩu cùng Thượng Quan Thiến Thiến bên người. Uyên Hồng kiếm mỗi lần đều là đúng mức chặn đường hạ Thượng Quan Thiến Thiến sát chiêu. Cách đó không xa, đối mặt với Đạm Đài Minh Kính cường đại công kích, trực tiếp là rơi vào đến hạ trong gió. Nếu không phải hắn chiêu chiêu là toàn lực ứng phó, không lưu mảy may đường lui, mỗi một lần đều kiếm tẩu thiên phong, để Đạm Đài Minh Kính trở nên rất là cố kỵ. Bằng không hắn hiện tại chỉ sợ thế cục càng hỏng bét. Thân thể đột nhiên khẽ động, Trương Tiểu Ngư xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, nói ra, lại đừng có chỗ cố kỵ, hiện tại khống chế ở rồi nói sau. Trong lời nói, Trương Tiểu Ngư trong tay hắc kiếm đột nhiên chém vào mà ra, trực tiếp cứng đối cứng, đem trùng sát mà đến Thượng Quan Thiến Thiến đánh bay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia thần sắc không muốn. Mặt quay về phía mình soạt tình thâm dày. Từng có một đêm triền miên nữ tử, nội tâm của hắn bên trong luôn là có ngàn vạn đầu lo lắng. Nghĩ muốn hạ sát thủ nhưng lại là mọi loại không bỏ. Tại cái này thất thần trong nháy mắt, bỗng nhiên trong lúc đó nghiêng tai vang lên bén nhọn thanh âm. Không có chút nào do dự, Uyên Hồng kiếm hoành cản trước người, liên tục thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, mấy cây ngân châm ngã rơi xuống đất, phía trên kịch độc trên mặt đất phát ra suy suy thanh âm. Trương Tiểu Ngư trước người khẽ động, xuất hiện tại Đạm Đài Minh Kính trước người, lăng lệ một trường mang theo bọc lấy lăng lệ trường phong bao phủ hướng Trương Tiểu Ngư. Hắc kiếm hoành cản trước người, một trường chứng thực, Trương Tiểu Ngư thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp đụng vào trên vách tường ầm vang sụp đổ, tóe lên vô số bụi bặm. Trương Tiểu Ngư lập tức vang lên ho kịch liệt âm thanh, trong cổ họng xen lẫn nồng đậm huyết tinh chi khí. Thử lấy răng, Trương Tiểu Ngư phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong, người đại gia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh âm lọt vào tai, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt hoảng sợ quang mang truyền ra, Uyên Hồng kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể cướp giết hướng Mộ Dung lão quỷ. Mộ Dung lão quỷ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Vũ lực cũng không phải hắn am hiểu nhất, hắn xuất thân từ vô cổ môn, am hiểu nhất chính là nuôi cổ, mượn cổ trùng lực lượng đến khống chế người. Tiểu bảo bối của ta, tranh thủ thời gian tới cứu ta a. Mộ Dung lão quỷ thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi, gấp giọng kêu lên. Thượng Quan Thiến Thiến bỗng nhiên khẽ động, trước phong kiếm phía trên hừng hực đại hỏa thiêu đốt lên, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, Uyên Hồng kiếm lắc một cái, thủ đoạn liên tục chuyển động, hạo đáng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, hình thành một đạo cự đại vòng xoáy, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Trước phong kiếm phía trên cường hoành uy lực lập tức bị chôn vùi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến sau lưng, một cái ngang ngược cổ tay chặt chém vào mà ra. Thượng Quan Thiến Thiến lập tức đã hôn mê. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiến Thiến đầu về sau, thế mà cắm ba cây kim châm, phía trên còn chảy ra mơ hồ vết máu. Tay khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn rút ra cắm tại Thượng Quan Thiến Thiến sau đầu kim châm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rút ra kia ba cây kim châm, trừ phi ngươi muốn cho nàng chết. Mộ Dung lão quỷ thanh âm vô cùng âm lãnh, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Cái này ba cây kim châm không chỉ có thể ngăn chặn trí nhớ của nàng, cũng có thể khống chế trong cơ thể nàng cổ trùng, không đến mức cổ trùng phát tác tử vong. Nếu là ngươi tuyển chọn 3 cây kim châm, nàng sống không quá nửa canh giờ. Mộ Dung lão quỷ ngữ khí âm lãnh nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Lý Kỳ Phong ngôn ngữ cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ta không muốn thế nào. Nàng thế nhưng là ta chế tác hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ta rất ưa thích nàng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là lăng lệ sát ý. Nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, xin lỗi, tựa hồ cảm nhận được Lý Kỳ Phong thể nội tản mát ra mãnh liệt sát ý. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đối ta hạ sát thủ, nếu là ta chết rồi, như vậy trong cơ thể nàng cổ trùng y nguyên sẽ mất khống chế. Nàng vẫn là sẽ chết. Mộ Dung lão quỷ khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong lòng dũng động mãnh liệt sát ý. Hắn hận không thể đem Mộ Dung lão quỷ chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn không dám có dư thừa cử động. Chỉ sợ đem thượng quan Thiến Thiến đặt đến địa phương nguy hiểm. Trương Tiểu Ngư thân thể lần nữa rơi đập đến bụi bặm bên trong. Một ngụm lớn máu tươi phun ra. Thần sắc trở nên tái nhợt, khí cơ trở nên có chút hỗn loạn, đạm đài minh kính thân thể từ trên trời giáng xuống, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, căn bản không cho Trương Tiểu Ngư lại cơ hội phản kích. Quyền quyền đến thịt, nện ở Trương Tiểu Ngư trên đầu, máu tươi không ngừng tràn ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc, Trương Tiểu Ngư đầu liền là trở thành đầu heo bình thường. Khung mày phía trên đều là máu tươi, mũi sụp đổ, trong miệng, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra máu tươi. Có lỗi với, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng ngôn ngữ. Ống tay áo kéo xuống, trực tiếp đem thượng quan Thiến Thiến cột vào trên người mình. Thân thể đột nhiên mà động, trong tay Uyên Hồng kiếm mang theo bá đạo lực đạo chém vào hướng đạm đài minh kính lưng. Đạm đài minh kính thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, một tay lấy Trương Tiểu Ngư kéo lên. Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra, ngươi thật là có thể. Thế mà tự mình cõng phụ một cái vướng víu. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, nàng không phải vướng víu, nàng là yêu nhất người. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đạm đài minh kính trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhẹ giọng nói ra, nàng hiện tại bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa là tùy thời có thể lấy làm bị thương khôi lỗi của ngươi. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, các ngươi những người này thật là đáng chết. Đạm đài minh kính cười cười, nói, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi một mực cõng nàng, như vậy ngươi căn bản là không có cách cản lại ta. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, thế nhưng là ta cứng rắn kéo lấy ngươi vẫn còn có cơ hội. Đạm đài minh kính ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nói, ngươi tốt suy nghĩ kỹ càng, đi theo Lý Kỳ Phong liền là đang tự tìm đường chết. Trương Tiểu Ngư phun ra một búng máu, thần sắc có chút nảy sinh ác độc nói ra, lão tử vui lòng, không mượn ngươi xen vào. Đạm đài minh kính gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía một bên lao đi. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, chặn đường tại đạm đài minh kính trước người, Uyên Hồng kiếm không có dừng chút nào trễ. Trực tiếp ngang ngược chém vào mà ra, đạm đài minh kính thân thể đột nhiên lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Lý Kỳ Phong lăng lệ một kiếm. Gặp đây, Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút quyết tâm, thân thể xông ra, trong tay hắc kiếm hướng phía đạm đài minh kính lưng về sau ám sát mà đi. Muốn chết,